Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi có chuyện được đăng. Nghe Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn. Thiện hết sức ngạc nhiên nhìn thấy bốn chiếc áo dài với bốn màu khác nhau được phơi giữa dây răng trước sân. Không phải một lần mà có đến 3-4 buổi sáng rồi. Lần nào đi ngang qua đây, Thiện cũng thấy đúng bốn chiếc áo dài đó. Người ta phơi khô hay cố tình có ốc ra trước mắt thiên hạ. Gợi tính tò mò, sáng hôm nay Thiện dừng lại khá lâu trước bờ rào, nhìn vào bên trong. Đây là một ngôi nhà tuy không rộng lắm, nhưng cũng có một khoảng sân trồng rất nhiều hoa, được cắt tỉa công phu. Như vậy chứng tỏ gia chủ phải là người khéo tay, có ốc thẩm mỹ, và chắc chắn đó là một phụ nữ. Cậu tìm ai? Câu hỏi của người lớn tuổi khiến Thiện giật mình quay lại. Anh ta lúng túng trước một cụ già trọng tuổi. Dạ, cháu chỉ tò mò. Cháu nhìn thấy chiếc áo dài trong kia. Sợ ông ta hiểu lầm. Cháu không có ý gì. Chỉ bởi thấy chiếc áo dài đẹp quá mà lại phơi hết ngày này qua ngày khác chứ gì. Không ngờ ông ta đọc được ý của mình. Thiện cười bảo, dạ. Ông cụ nhanh nhẹn mở cổng, mời cậu vào nhà chơi. Thiện hơi bất ngờ, nhưng làm sao Thiện có thể từ chối được khi anh có dịp để hiểu thêm về ngôi nhà này, nên anh nhanh miệng đáp khẽ, dạ, rồi bước vào theo trong. Thiện cứ nghĩ sẽ gặp vài người nữa trong ngôi nhà, nhưng hơi lạ cho đến khi nghe cụ bảo, già ở đây có mình thôi, nên rất cần người qua nói chuyện cho đỡ buồn. Chắc nhà cậu ở gần đây nhỉ? Thiện hỏi lại, bác ở đây một mình, nhưng sao? Sao lại có cái áo dài phơi ở đó hả? Của con út. Rồi ông giải thích thêm, nó không có ở đây, nhưng để lâu sợ bị ẩm nên tôi đem ra phơi. Vậy mà cháu cứ nghĩ. Ông già lại cất tiếng cười lớn, cứ nghĩ trong nhà chắc phải có một vài gia nhân phải không? Thiện hơi ngượng, anh nói để chứa thiện. Dạ, dẫu sao thì chủ nhân đi vắng của những chiếc áo cũng là gia nhân. Cháu chắc chắn là như thế. Ông cụ nhìn Thiện với sự thích thú. Nói chuyện với cậu rất vui. Chẳng hay cậu làm nghề gì mà ngày nào cũng đi bộ qua đây. Dạ, nếu nói thì thật ra là cháu tốt nghiệp cũng không sai, bởi cháu đang nghỉ dưỡng dài hạn. Ông già gật gù, cậu chưa gì đã giống tôi ngày nào. Nào, mình cũng uống tách trà để nhìn bạn đồng liêu chứ. Thấy ông vui vẻ nên Thiện cũng dạn dĩ hơn. Dạ xin phép bác, cháu tò mò muốn hỏi, cô út nhà mình ở nhà hay đi học ở đâu thế ạ? Hình như ông cụ đã chờ câu hỏi đó lâu lắm rồi. Ông đáp ngay, nó đi học nhưng lười nên ít khi về thăm ông già này lắm. Có lẽ tại nơi này buồn quá, không thích hợp với giới trẻ. Ông lại hỏi Thiện, hàng ngày cậu đi bộ qua đây rồi tới đâu nữa? Dạ tới ngôi nhà bỏ hoang ở cái rừng kia kìa. Câu nói của Thiện vừa dứt thì bất ngờ ông cụ đứng phắt dậy và mặt thất sắc. Cậu không được tới đó. Cậu không. Thấy thái độ của ông, Thiện kinh ngạc. Kìa, bác sao vậy? Ngôi nhà đó là thế nào? Nó là... Rồi trước sự ngơ ngác của Thiện, ông ta vụt chạy ra cửa và biến mất. Đứng thử người một lúc, Thiện đành phải bước ra. Anh không quên khép cánh cửa lại cẩn thận trước khi nhắm hướng mà mỗi ngày anh vẫn đi tới. Tác phẩm viết giang dở đang cần khung cảnh tịch liêu của ngôi nhà hoang để hoàn thành. Đi được vài mươi bước, chợt Thiện nhớ là vẫn chưa khóa cửa, mà như ông cụ nói không có ai ở nhà. Lỡ trộm vào nhà thì sao? Chuyện anh tới ngôi nhà hoang chế một chút thì đâu có sao. Do vậy Thiện quay trở lại dự tính ngồi chơi một lúc. Ủa, mấy chiếc áo dài? Không thấy bốn chiếc áo dài ở sân nữa. Thiện tặc lưỡi, thôi xong, vậy là trộm đã trộm hết rồi. Thiện hối hận là mình vừa rồi đi quá gấp, và bây giờ thì biết nói sao khi ông cụ trở lại. Ngồi thường người ra thì mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy bốn chiếc áo vẫn xếp thẳng tắp ngoài sân, ở trên bộ đi văng. Ủa, Thiện vẫn chưa tin là thật nên bước sát lên nhìn kỹ. Đúng là bốn chiếc áo dài phơi trước sân, quả là không sai. Có ai ở trong nhà không? Thiện cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Thắc mắc trong đầu Thiện càng tăng khi nhìn kỹ hơn. Trên mỗi chiếc áo dài đều có đặt một chiếc khăn tay màu trắng tinh. Hương thơm của nó từ những chiếc khăn tỏa ra nức mũi, chứng tỏ ai đó vừa mới ở đây xong. Sự tò mò thôi thúc nên Thiện lấy từng chiếc khăn lên xem. Anh ta thấy trên góc từng chiếc khăn đều có thêu tên khác nhau: Mai Hương, Lan Hương, Cúc Hương, Quế Hương. Bốn chiếc áo của bốn cô gái. Thiện quả quyết là như vậy, bởi qua phân tích mùi hương, anh nhận thấy có bốn mùi khác nhau. Và lại cầm bốn chiếc áo lên, so từng chiếc kích cỡ không hoàn toàn giống nhau. Họ là bốn chị em. Sâu chuỗi lại sự việc, từ sự thoảng thốt của ông cụ cho đến sự xuất hiện của ai đó trong ngôi nhà này, Thiện đã có ngay kết luận có cái gì không ổn ở trong cái nhà này. Và không còn lo ngôi nhà đang mở cửa, Thiện bước nhanh ra ngoài, đi về phía ngôi nhà hoang. Tới nơi, Thiện ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa nẻo đều bị khóa từ bên ngoài, khác với sự bỏ hoang từ mấy hôm nay anh vẫn ra vào. Hiểu là do ông cụ đã làm, Thiện càng thắc mắc về ông ta hơn. Anh tự hỏi, ông ta sợ mình phát hiện điều gì trong nhà đó chăng? Từ mấy hôm nay, Thiện không hề để ý tới ngôi nhà này, bởi có một việc mà thiên hạ thường quan tâm khi vào một ngôi nhà hoang nào đó, đó là sợ ma. Mà đối diện với Thiện, anh không hề có ý niệm gì trong đầu. Bởi nếu có, anh đã không chọn nơi này để viết văn. Không nhìn thấy ông cụ ở đó, Thiện đoán ông ta đã trở lại nhà sau khi ngăn không cho anh ta vào ngôi nhà hoang này. Anh tự nhủ, mình sẽ có dịp trở lại nhà ông ta, nhà của tứ mỹ nhân kia. Cậu hai, có phải cậu thường tới ngôi nhà ngoài gốc cây kia làm việc không? Có người gửi cậu cái này này. Người vừa hỏi vừa đưa cho Thiện cái phong bì là một cư dân gần đó. Thiện ngạc nhiên hỏi, ai đưa cho chị? Một cô gái, tôi hỏi tên nhưng cô ấy không nói, dặn tôi là phải đưa tận tay cho cậu khi cậu tới đây. Lâu chưa chị? Mới đây thôi, cô ấy vừa đi thì cậu tới. Thế nãy giờ chị có thấy một ông lão tới khóa cửa đây không? Chị nọ lắc đầu bảo, người khóa cửa là một cô gái chứ không phải một ông già, chính là cái cô này này. Thiện bóc bì thư ra, thấy nét chữ người con gái rất đẹp, chỉ có mấy dòng: vào nhà người ta mà không xin phép, suýt nữa đã bị ông già bắt gặp, lần sau chừa nhé. Chìa khóa giấu ở dưới chậu hoa, phủ dung ở bên trái cửa ra vào. Mỗi lần sử dụng ngôi nhà xong nhớ khóa cửa lại và đặt chìa khóa lại chỗ cũ. Thiện đọc xong lá thư, định hỏi thêm chị kia, nhưng khi ngẩng đầu lên thì chẳng thấy chị ta đâu. Kỳ lạ thật. Thiện bắt đầu phải suy nghĩ về những điều kỳ quặc ở đây. Phải mất hơn một buổi tối, Thiện mới lại nhìn thấy bốn chiếc áo dài xuất hiện trên dây phơi. Điều làm cho anh ngạc nhiên nhất là không thấy người phơi, mà chỉ trong nháy mắt cả bốn chiếc áo dài xuất hiện. Lạ một điều nữa là từ hôm qua tới giờ, cả ông cụ kia cũng không có mặt, dình cả buổi tối cũng không thấy được người nào. Thiện hơi nản, anh lần mò sang ngôi nhà gần đó để hỏi, nhưng hầu như ai nghe anh hỏi câu chị có biết những ai trong ngôi nhà bên kia không thì hầu như chục người đều chỉ lắc đầu. Duy nhất có một chàng trai đáp được một câu: nhà đó không tiếp xúc với bên ngoài, anh chờ gặp họ rồi hỏi. Hình như mọi người đều muốn lảng tránh về ngôi nhà ấy, nên khi mặt trời sắp lặn vẫn chưa có kết quả gì. Thiện đành lững thững đi bộ về nhà. Vừa đi tới góc tường, chợt nghe thấy hai thanh niên đạp xe vừa bàn tán với nhau. Bốn con nhỏ hôm nay hát miễn chê luôn. Bọn chúng mặc áo dài khác màu mà hài hòa, bắt mắt dễ sợ. Nhất là con Quế Hương, nó mặc chiếc áo màu tím nhìn phát mê. Thiện giật nảy người, anh gọi to, này, hai anh. Hai chàng trai nghe kêu thì giật mình dừng xe lại. Thiện chạy đến bên hỏi dồn: "Hai anh vừa nói đến cô Quế Hương, đó hát ở đâu?" Nhìn Thiện, đoán anh không phải người bản xứ, nên một trong hai anh chàng trai nói: "Ở Đà Lạt, bây giờ anh còn lang thang ngoài đường, mà không vào phòng nghe nhạc thì vi phạm nào bằng." "Cô Quế Hương là ca sĩ của ban Tứ Ca Bốn Mùa, anh từng nghe chưa?" Thiện lẩm bẩm: "Mai Hương, Lan Hương, Cúc Hương và Quế Hương." "Anh biết rồi đó, họ chính là thành viên của ban Hương Bốn Mùa. Tới mà nghe đi, đêm nay nghe nói họ sẽ hát riêng tặng ai mấy bài về Đà Lạt đó hay lắm. Tối qua tụi này xem rồi nên bữa nay không định tới." Họ vừa nói xong thì đi xe đạp đi ngay. Thiện hỏi với theo: "Phòng trà ở đâu?" Một người cười to và nói vọng lại: "Tới Đà Lạt mà không biết đến phòng trà ở đâu thì về nhà đi cha nội." Quả thật là Thiện chưa hề đi phòng trà ca nhạc bao giờ, nên phải dò hỏi. Người chạy xe đêm chỉ rất giận dễ: "Ở đây có hai phòng trà, nhưng lớn và đông khách nhất là phòng trà Black. Tôi sẽ đưa cậu tới đó." Trên đường đi, Thiện gợi chuyện: "Anh có bao giờ nghe thấy các ca sĩ của phòng trà không?" Hình như Thiện đã gơi đúng mạch, nên chàng lái xe tuôn ra một hơi. Dân sành điệu xứ phòng trà này, ai mà không mê bốn ca sĩ nhà chị em ruột. "Họ là bốn cô Hương, đó đó, anh biết rồi còn hỏi." "À, thật ra tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Anh đã từng gặp mặt họ chưa?" "Chắc anh cũng phải biết nhà, giới chạy xe mà, người nổi tiếng nào mà không từng đi xe của các anh đôi lần." Người lái xe lắc đầu: "Riêng bốn cô này thì khác, chưa bao giờ họ đi xe của chúng tôi. Mà ngay cả giới vương tôn công tử xứ này cũng thế. Đã có biết bao chàng chồng cây si, tối nào cũng phòng trà đến say mê nghe các nàng hát, để mong tan giờ đón các nàng về nhà, mà chưa chàng trai nào được toại nguyện." "Chắc là có người làm việc đó rồi." Anh chàng gật gù: "Đúng là có người đưa đón." Thiện chép miệng: "Chắc phải là một đại gia giàu sụ, hay là..." Anh chàng tài xế ngắt ngang: "Một cụ già trên 70 tuổi, ông ta lái chiếc xe hai mã lực cổ lỗ sĩ, cà tàng nhất cái thành phố này. Vậy mà các nàng cũng chịu." "Bởi ông ta là bố của các nàng ấy." Thiện thở phào: "Vậy mà tôi cứ tưởng." "Tới nơi rồi cậu nhé. Nếu vào nghe nhạc thì lát ra thì nhớ đi xe của tôi. Tôi chờ cậu ở đây nhé." Trước khi xuống xe, Thiện còn hỏi thêm: "Nếu ông già chạy chiếc xe hai mã lực cũ mềm, thì sao xe anh bốn mã lực không thử đuổi theo một lần, xem nhà cửa các cô ấy ở đâu, như bữa nay hát chẳng hạn. Lát nữa anh đợi sẵn, khi các nàng ra, tôi sẽ chờ anh cho tôi bám theo nhé." Anh tài xế lại lắc đầu: "Có nhiều người thử làm lắm rồi, nhưng chẳng một ai thành công. Không hiểu chiếc xe cũ mềm đó chạy bằng xăng gì, mà không xe nào theo kịp. Ông già đó lái về hướng ngã ba chùa thì mất dạng, đêm nào cũng thế." Nhìn đồng hồ trên tay, anh chàng rục: "Cậu vào đi, kiểu lỡ mất cái bài Ai Lên Xứ Hoa Đào. Cô em út hát nghe bài đó mê lắm. Trong bốn cô nào là cô út, cô nào là chị cả?" "Cô út là cô Quý Hương, chị cả là chị Mai Hương." "Cảm ơn anh nhé, anh nhớ trả tôi ở đây đấy." Thiện theo dòng người bước vào trong. Do đi có một mình nên Thiện được sắp xếp tại ngồi tại một bàn đơn, nằm ở một góc xa với sân khấu. Anh định xin đổi chỗ, nhưng vừa đúng lúc ấy, người phục vụ bước tới bên cạnh, nói khẽ vào tai Thiện: "Bàn này có một người đặt trước cho anh rồi đó." Có một đóa hoa hồng sẵn đặt trên bàn, người ta gửi riêng cho anh. "Anh là anh Thiện." Thiện ngạc nhiên lắm, lẩm bẩm: "Mình đâu có quen ai ở đây." Định quay lại hỏi thêm người phục vụ, nhưng anh ta đã đi từ lúc nào rồi. Thiện cầm cánh hoa hồng lên, anh thấy có mảnh giấy kèm theo: "Khi về nhớ về thẳng ngôi nhà hoang, chị em tôi cần gặp, ký tên Mai Hương." Đúng là họ rồi. Và càng đúng hơn khi vừa lúc đó, người được giới thiệu ra hát bài là Quế Hương với bài Ai Lên Xứ Hoa Đào.

Rồi anh cũng chậm chậm bước vào. Cửa mở như đang có ai ngồi trong đó. Thiện chưa dám bước hẳn vào thì như có ai đó đẩy nhẹ Thiện lọt hẳn vào bên trong nhà. Và... Ủa? Sao lại? Bên ngoài nhìn vào không thấy đèn, nhưng khi vừa vào bên trong thì ánh sáng lại bừng lên, chiếu sáng cả gian phòng rộng. Bàn tiệc đã bày sẵn thật linh đình. Xin mời. Chỉ có tiếng nói mà không thấy người. Trong khi đó thì Thiện nhận ra có sự chuyển động xung quanh, giống như có nhiều người đang đi tới đi lui. Anh đánh bạo lên tiếng. Phải các cô là chủ nhân của những chiếc áo mà tôi đã thấy? Có người phá lên cười, giọng cười trong trẻo. Ta biết rồi mà còn hỏi. Nào, nâng ly. Chiếc ly trước mặt Thiện đã được rót đầy. Mùi bia thơm phức khiến anh không thể chối được. Cầm lên và nhấp một hớp thử. Nhưng chẳng hiểu sao, Thiện lại uống một hơi cạn. Vậy mới được chứ. Hôm nay anh là người khách duy nhất của tụi này. Mới về đây dự ngày giỗ, mà từ lâu lắm rồi tụi này chỉ lui thủi một mình. Giỗ? Mà giỗ ai vậy? Một nàng hỏi lại. Theo anh thì là giỗ ai? Rồi không đợi anh trả lời, một giọng khác lại nói. Giỗ cả bốn chúng tôi. Thiện đã chuẩn bị tư thế từ trước, bởi anh đã xác định họ không phải là những người bình thường. Nhưng lúc này anh cũng hỏi chơi với. Cô, các cô nói. Một nàng cười. Anh sợ rồi có phải không? Nếu sợ thì có quyền rút lui. Coi như chúng tôi là một phen thất vọng vậy. Tôi không. Ánh sáng đèn vụt tắt, chỉ còn lại lờ mờ trăng non chiếu qua cửa sổ. Bỗng Thiện hít được mùi thơm từ cơ thể phụ nữ ngay bên cạnh. Với ánh trăng đó cũng đủ cho anh nhìn thấy xung quanh mình là bốn người. Họ vui vẻ. Như thế này đã hài lòng chưa? Rồi một người kể lể. Anh nói đúng. Bọn này là chủ nhân của bốn chiếc áo dài mà anh đã thấy. Sở dĩ tụi này phải bày ra phơi áo để gợi cho anh sự tò mò, để anh một lần nữa bước vào đó và cho tụi này biết được có cơ hội thể hiện. Một nàng khác lại chen vào. Anh muốn biết tại sao nơi đây cũng là nhà của tôi mà không xuất hiện gặp anh nơi đây? Chỉ bảo ông cụ không cho. Anh thấy đấy, chỉ khi nào ông cụ bị lừa phải chạy đi khóa cửa ngôi nhà hoang lại thì tụi này mới thoát ra và được tự do như bây giờ. Tội nghiệp cho ông cụ lắm. Chỉ vì thương yêu tụi này nên mới canh chừng thật cẩn như thế. Bây giờ thì ông không còn có dịp nữa rồi. Thiện giật mình. Ông ấy sao rồi? Vĩnh viễn không trở lại đây nữa. Và từ nay anh sẽ được chọn để chăm sóc cho chị em chúng tôi, kể cả việc lái xe chúng tôi đi hát mỗi đêm. Kìa các cô, chị Mai, anh ta lại từ chối kìa. Để em quyết thuyết phục đi. Chắc là anh ta không từ chối đâu. À phải đó, chỉ có em Quế thôi. Giọng một người trong trẻo hơn, mà người đó ngồi sát bên Thiện. Hai chị Lan, Cúc, sao cứ ép vào người ta mãi thế? Chị Mai. Người ngồi bên cạnh của Thiện chính là người được gọi là chị Mai, mà Thiện đoán họ gọi chữ đầu của tên. Lên tiếng. Em Quế là phần em đó. Bây giờ cô ngồi phía trái của Thiện mới chịu tuân lời. Bất thần cô nàng chụp lấy tay Thiện và giữ chặt. Cô em út của nhà này chưa một lần được gần gũi đàn ông, mà hễ biết là giữ chặt luôn, đố mà thoát được. Những người kia phá lên cười. Trong lúc Thiện điếng hồn, định rút tay ra thì không được nữa. Một cảm giác kỳ lạ len vào cơ thể của anh. Và chỉ trong một tháng, người Thiện như bị lấy hết sinh lực. Chẳng làm sao khác, đành phải ngồi chôn chân chịu trận. Một cô ngồi có vẻ ganh tị. Chị Mai thiên vị, cái gì cũng cho út hết. Còn em lên. Bộ chị không nhớ, chính em là người thiệt thòi nhất từ ngày nào đến bây giờ đó sao? Người đã gọi chị Mai vội lên tiếng. Không lôi thôi nữa. Lão gia mà trở về thì hứa hết mọi chuyện bây giờ. Nghe vậy nên cả mấy cô đều im lặng, chứng tỏ quyền uy của chị cả là lớn nhất. Lát sau chính Quế Hương lên tiếng, nói vừa đủ cho Thiện nghe. Trong nhà này không có việc cãi lời. Anh nên làm thế nào để sống và được viết. Mục đích của các chị là muốn được anh viết về bọn này. Bởi vậy, trong vô số những người từng tới đây, bọn em chỉ chọn mỗi mình anh thôi. Thiện giật mình. Viết? Các cô bảo tôi viết cái gì? Chị cả hỏi lại. Anh không phải là nhà văn chuyên nghiệp, chuyên viết chuyện ma quỷ đó hay sao? Bọn này chính là những âm hồn, những người lâu nay luôn bị người trần thế nhìn với cái nhìn lệch lạc. Nên hôm nay tụi em muốn anh qua nói cho mọi người hiểu rằng thế giới âm phủ cũng như giống dương thế, cũng có người tốt, kẻ xấu. Bọn em bị chết oan, làm oan hồn chịu bao nhiêu thiệt thòi, lại còn mang tiếng là quỷ ma, yêu tinh nữa. Anh hãy sống cùng bọn này đi, rồi sẽ hiểu. Có phải như vậy không? Cô út Quế Hương giọng phấn khởi lắm. Hôm nay là ngày giỗ của bốn chị em, đồng thời cũng là ngày vui trăm năm của riêng em. Nào, ta nâng ly rượu mừng đi. Những tiếng chạm ly chan chát mà Thiện cũng tham gia. Anh cũng uống cạn liên tiếp ba ly và bắt đầu hứng chí, quên cả thực tại. Nào mừng các cô. Một cô nàng, hình như là Lan Hương lên tiếng. Sao lại là các cô? Phải gọi là chị đàng hoàng chứ. Ờ, phải đó. Bây giờ chúng ta đều là chị. Họ cười vang, trong khi Thiện đờ người ra. Bỗng cô chỉ cả nhắc. Ta cắt chiếc bánh ra đi, coi chừng lão ra về đó. Cô Cúc Hương nhanh tay cắt chiếc bánh đặt ở giữa bàn, chia đều cho từng người và lên tiếng. Đây là bánh cưới của con út và chàng trai này. Bố mà quên, phải gọi là Dượng Út chứ. Nào, tan bánh rồi chờ Dượng Út nói vài lời đi chứ. Phải đó, phải đó. Dượng nó lên tiếng đi chứ. Thiện luýnh quýnh. Tôi không... Cô út không nói mà bất thần đứng lên kéo Thiện. Anh chàng hoàn toàn thụ động, chỉ biết bước theo. Ba cô ngồi lại đều che miệng cười và một cô nói. Con nhỏ từ nào đến giờ không biết người đàn ông là gì, là hành động bạo nhất đó. Nó đi động phòng đó. Cô chỉ cả nghiêm giọng. Nó làm thế là đúng thì phải ủng hộ nó chứ. Phần của út xong rồi, bây giờ là phần chúng ta thôi. Mấy tiếng sau cùng, cô nói với giọng buồn hiu, khiến hai cô kia bỗng khóc òa lên. Gian phòng rộng của ngôi nhà hoang lúc này đầy ắp tiếng khóc. Vậy mà nếu ai đứng bên ngoài thì sẽ không nghe được gì. Mặc dù có biết bao nhiêu chuyện rắc rối, kỳ lạ xung quanh bốn cô ca sĩ phòng trà, nhưng không vì thế mà lòng ái mộ của họ dành cho các cô bị giảm. Trái lại, sự cuồng nhiệt lại càng gia tăng. Có lẽ ở đời, thiên hạ luôn thích những chuyện vượt ngoài ranh giới của sự bình thường. Một đồn mười, mười đồn trăm. Nhiều chuyện xung quanh bốn cô gái được thêu diệt, đi đâu cũng nghe người ta bàn tán, nhất là ở các quán cà phê. Một buổi sáng, một anh chạy xe ngựa đến, nói và cả chục người vây quanh nghe. Mấy người biết không, tôi thấy có một anh chàng được cả bốn cô mê như điếu đổ, cùng vây quanh như muốn bắt xác anh ta. Họ đã cho tay già kia ra re rồi. Làm sao mà anh thấy được? Hay cũng chỉ đồn thổi như mấy người kia thôi? Tôi canh đón khách ở cửa phòng trà, nên mọi diễn viên ở đó tôi đều rành rẽ cả. Hôm qua tôi thấy anh chàng trẻ măng lái xe cho họ đi, mà cả bốn cô đều vui như Tết. Đặc biệt lần này là ba cô ngồi sau, chỉ một cô ngồi bên cạnh chàng lái xe đó, xem ra rất tình tứ, làm cho mấy tay Vương Tuân công tử si tình ấm ức lắm. Họ thề là sẽ trừng trị anh chàng lớn mặt kia một trận. Mà tối nay là trận đòn thù nó sẽ diễn ra, coi đã mắt luôn. Một vài người lớn tuổi nghe vậy phản đối liền. Sao để chuyện này xảy ra được? Ỷ đông hiếp yếu thế mà coi được sao? Chỉ tay vào chỗ đậu xe, anh ta bảo. Mọi hôm chiếc xe hãm mãn lực của họ đều để đậu ở đó, sao bữa hôm nay không thấy? Hay là chàng trai kia đã nghe được chuyện và chuẩn mất rồi? Vẫn chưa tới giờ hát mà. Mới có 9 giờ, còn hơn một tiếng nữa họ mới ra về. Hồi ông già còn lái xe Thì giờ này ông ta đã đem xe đậu ở đó chờ sẵn. Mà cũng lạ nghe, cứ như bốn cô ấy thì muốn đi sang trọng cỡ nào mà chẳng có, mắc gì phải nhét trên chiếc xe cà tàng đó. Mà anh chàng trẻ tuổi kia nữa, xem ra cũng chỉ là tài xế thôi, chứ không phải bồ bịch gì. Ai lại chọn bồ nghèo kiết xác như vậy? Đang bàn tán xôn xao, chợt anh chàng lái xe ngựa kêu lên: "Lũ côn đồ tới rồi đó." "Lũ nào?" "Thì mấy thằng được vài tay công tử si tình theo đuổi bốn cô này, thuê đánh chàng trai lái xe kia kìa. Họ kéo cả chục tên." Kiểu này thì anh chàng kia không xong rồi. Mọi người đưa mắt nhìn thì quả thấy có bốn chục tên đầu gấu đi dàn hàng ngang chỗ đậu xe hẻm từ hậu trường ra. Lúc ấy tiếng hát bên trong cũng vừa tắt, đã đến giờ tan hát. Trước cửa khách bắt đầu ra về, những ca sĩ khác cũng tuần tự ra ngoài. Chờ mãi đến hơn 10 giờ mà vẫn không thấy bốn cô bước theo ra hậu trường. Mấy tên côn đồ ngạc nhiên: "Ủa, sao nó không ra vậy ta?" Chúng táo tận sộc vào bên trong thì mới ngẩn người ra, bởi bên trong phòng trà đã tắt đèn hết, không còn một ai. Hơn 40 tên chạy ra ngoài, một tên nói to: "Hôm qua tao đã nhìn thấy thằng đó lái xe từ trong ngôi nhà đi ra, đi về phía nhà hoang gần phía cánh rừng của thác Cam Ly. Tụi mình lên đó tìm đi." Họ ào ào phóng xe khiến nhiều người lo lắng. Không khéo bọn quỷ sứ này là hại người ta mất, mình phải báo cáo nhà chức trách chứ. Nhưng họ đâu có làm cách nào để theo kịp lũ côn đồ có tiếng là hung hãn này. Bọn họ phóng nhanh và chẳng mấy chốc đã tới bên ngoài ngôi nhà hoang. Ngôi nhà chìm trong bóng tối như thường lệ và không có biểu hiện nào chứng tỏ bên trong có người. Nhưng tên đầu sọ vẫn quả quyết: "Ngôi nhà này tụi mày có nhớ không?" Câu hỏi của hắn làm gần 40 tên đi theo giật mình. Một tên nói: "Nhà này hồi đó tụi mình đã..." "Tụi bay nhớ rồi đó. Hồi 4-5 năm trước tụi mình có hụt ăn một vụ ở đây, khi con mồi đã nằm trong tầm tay rồi mà lại để sống mất." Một tên tham gia vụ đó rành rọt hơn: "Hồi đó đại ca phân công em lo chặn đường rút lui của vợ chồng tên chủ nhà này và lũ con gái còn bé của họ. Em đã chặn kín lối ra, không để ai thoát. Nhưng đột nhiên căn nhà bốc cháy, không hiểu chuyện gì mà lửa cháy như vậy, có nghĩa là số tiền lớn của vợ chồng chủ nhà mới bán đất coi như đã giao cho mình hụt ăn, mà chỉ biết nhìn đám lửa cháy tức đến sôi máu thôi." Tên đầu sọ giọng hậm hực: "Vì chuyện đó mà ta bị đàn anh đuổi việc, chê ta vô tích sự." Tên đàn em nói: "Chẳng riêng gì đại ca, mà bọn em cũng điêu đứng này. Đàn anh của mình thì lúc đó ác, nhưng nghĩ lại ông ta cũng điên điên cũng vừa phải. Bởi hỏng ăn vụ đó, sau đó ông ta thua bạc, mất cả tỷ bạc. Từ đó ông ấy bị phá sản và biệt tâm luôn." Tên đại ca rít lên: "Lão ta phá sản thì tao cũng phải vào tù. Ra tù rồi tao mới rõ ràng vụ đó không phải là vụ cướp tiền như lão nói. Và nhà bọn mình làm đâu họ triệt hạ lẫn nhau đó. Tụi bay có biết ông chủ của nhà lành là ai không? Lão ta cũng thuộc hàng đại gia như đàn anh của mình. Hôm nó đã lão đem về đây một số tiền lớn, chuẩn bị đi làm một vụ gì đó. Đàn anh của mình bỗng tính như là phỗng tay trên nhưng không thành, sau đó còn bị họa lây bởi một cuộc phản đòn kỳ lạ, mà nghe đâu là chính chủ nhà này ra tay này." Tên kia ngạc nhiên: "Nghe nói vụ cháy nhà bữa đó đã thiêu trụi cả nhà. Ông ta gồm cả ông ấy và bốn đứa con gái mà, lấy đâu mà trả thù đàn anh mình nhỉ?" "Mấy hôm nay âm thầm theo dõi bốn con ca sĩ phòng trà đó, và tối hôm nay ta mới vỡ lẽ. Vụ hỏa hoạn đó không làm chết tụi nó, bằng chứng là cả bốn đứa con gái giờ đây đã lớn lên, đã làm say đắm hầu hết các chàng trai trong thành phố này." Tên đàn em hốt hoảng: "Phải vậy không đại ca?" Tên đại ca quả quyết: "Chắc chắn là như vậy. Nhưng qua vụ đó, hình như nhà họ Khánh Kiệt phải sống âm thầm, nghèo khổ, đến nỗi cả bốn đứa con gái đều phải đi hát kiếm sống. Có lẽ là như vậy." Chúng đang ba hoa thì chợt đèn trong ngôi nhà sáng choang, đồng thời các cánh cửa mở rộng ra, cùng với giọng nói: "Tới rồi thì vào đi, mấy thằng côn đồ, tao đã chờ chúng mày lâu lắm rồi đó." Nghe giọng nói, tên đại ca giật mình. Ai nhờ như lão đại ta? Lão Bá Đạt. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Mày vẫn còn nhớ phải không? Tao đây. Kẻ mà hôm đó tụi bay định giết và cướp của tao vẫn còn đây. Cả lũ giật mình. Nhưng lúc đó tên đại ca đã gầm lên. Ngày xưa chưa hạ được lão, thì hôm nay tao sẽ giết lão trước, rồi chiếm và hiếp luôn cả con gái lão. Nào, xông lên tụi bay. Chúng vừa tính chạy vào thì như bị ai đó nắm lên và ném mạnh vào sàn nhà. Lần lượt cả tám tên nằm nhổm nhổm dưới phòng khách của ngôi nhà. Lúc này khi nhìn lên, tên đại ca mới hốt hoảng. Ủa, sao lại có anh ở đây nữa? Đứng giữa ngôi nhà, ngoài ông cụ lên tướng nãy giờ, còn có một người đàn ông khác mà tên nọ gọi bằng anh. Ông này nhẹ giọng bảo: tụi bay vẫn không chừa cái thói côn đồ. Ngày xưa cũng vì nghe lời suối bậy của bọn mày nên tao mới định ra tay hại anh Tám đây. Việc không thành, nhưng hậu quả thì cả anh Tám và tao đều phải cùng nhận. Chỉ có tụi bay là ám chọn số tiền công thực hiện mưu đồ. Giờ tụi bay còn định tính gì nữa đây? Vẫn ăn tiền của mấy tay công tử háo sắc, định hại con gái nhà lành nữa phải không? Tụi bay lầm to rồi. Không hại nổi họ đâu. Cứ như tao mà còn phải làm ma vất vưởng đầu đường xó chợ đây này. Nữa là... Ông ta nói xong quay sang ông cụ. Tôi xin lỗi, tuy có muộn màng, nhưng tôi vẫn xin lỗi. Chuyện ngày xưa chính tôi đã gánh hậu quả thảm hại. Nhà cửa tiêu tán, vợ con ly biệt. Ngay như thằng con đầu của tôi, tới giờ cũng không biết nó ở đâu. Ông cụ đưa tay chỉ vào trong nhà và nói: nó đã tới đây trước ông. Vừa lúc ấy Thiện bước từ trong ra, đi bên cạnh một cô gái cực đẹp mà vừa trông thấy cụ đã reo lên: Quế Hương, con! Ông định chạy lại ôm con gái thì chợt nhớ ra, đã khựng lại và nói: nó bây giờ đã là hồn ma, làm sao có thể gần người trần như tôi được. Ông chỉ sang Thiện hỏi: ông không nhận ra con trai mình sao? Lúc này người đàn ông mới ngơ ngác: Thiện, Thiện đây sao? Thiện khựng lại kêu lên: cha! Thiện định chạy tới, nhưng cha anh đã xua tay: cha giờ đã là người quái âm, cha con ta chỉ có thể nhìn thấy nhau thôi. Giờ đến lượt ông cụ già giải thích: ngày xưa lúc ông thuê tụi này cướp nhà tôi, thì cả nhà tôi gồm 4 đứa con gái đều chết trong lửa, chỉ có mình tôi là thoát. Tôi sống với nỗi căm hận vô cùng, thề là sẽ đòi được món nợ đó. 4 đứa con tôi thành ma ở trong ngôi nhà hoang này, và chúng nghe theo tâm nguyện của tôi, sẵn sàng chờ ngày nào đó rửa hận cho tôi. Ngày ấy đã tới khi thằng con trai giang hồ của ông mò tới đây. Như một đêm định mệnh xô đẩy nó tới. Đầu tiên tôi lệnh cho hồn ma của mấy đứa con tôi dụ thằng này vào chồng rồi sẽ giết nó đi. Nhưng các con tôi chưa chịu. Chúng nó có ý dụ tất cả những đứa từng tham gia vào cuộc thảm sát ngày trước phải lộ mặt. Cho nên mới có việc chúng nó đi hát. Bởi chúng nó biết lũ côn đồ này thường tụ tập quanh những điểm ăn chơi. Và các con tôi đã đúng khi bọn này đã dẫn xác tới. Duy chỉ có một điều diễn ra ngoài ý muốn của tôi, nhưng làm sao được hơn. Ông nói tới đó thì nhìn sang cô con gái út và Thiện, nhẹ lắc đầu. Trong lúc đó Thiện lên tiếng: con đâu biết gì về chuyện này, con tới đây chỉ là tình cờ vài ngày nay. Ông cụ thở dài nói: oan gia nghiệp chướng thế nào mà hôm nay con gái út của tôi lại đi yêu thằng con của kẻ thù cha nó. Trời ơi! Quế Hương quay sang nói với người đàn ông: con muốn anh Thiện viết về các con hồn sẽ có những nhận xét khác nhau với thiên hạ xưa nay. Con yêu anh ấy chân tình mà. Vừa khi ấy, ba cô gái cùng xuất hiện một lượt. Mai Hương lên tiếng: lâu nay ba con luôn thúc giục chúng con phải đi trả thù, và tụi con cũng có ý như vậy. Nhưng từ khi gặp Thiện thì ý nghĩ đó dần tan biến đi. Qua Thiện, chị em chúng con nghĩ rằng thù hận đâu phải giải quyết được gì. Và lại, một người như cậu ấy thì đâu có đáng bị trừng phạt. Kẻ đáng trừng phạt là những lũ người này đây này. Cô đưa tay chỉ vào 9 tên đang bỏ lê dưới sàn. Ông cụ cha cô cũng đồng tình. lũ này thì không thể nào tha thứ được. Bọn côn đồ kêu lên inh ỏi, xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không dám nữa. Nhưng cả bọn đều bị hất tung ra ngoài cửa sổ. Đồng thời, chính ông bố của Thiện cũng lên tiếng, bọn này cứ để cho tôi. Thoát một cái ông ta đã biến mất. Cùng lúc đó, cả 9 tên du đã ngoài kia cũng biến mất theo. Ông cụ quay sang nói với các con giọng trìu mến, các con bây giờ tự lo được rồi, hãy yêu thương nhau, nhất là phải chăm sóc cho thằng này. Dứt lời, ông bước nhanh ra ngoài và biến mất. Thiện Thịnh gọi lại thì Quế Hương lã nói, anh quên là ba còn có ngôi nhà, nơi chúng em phơi quần áo dù anh bữa trước. Ông cụ sẽ ở đó nhang khói cho bọn em. Còn chúng mình thì ở đây. Mai Hương ra giọng chị cả, tuy sống với 4 hồn ma, nhưng chỉ được quyền với con út thôi đấy. Quế Hương nói khẽ đủ cho Thiện nghe, nếu có dịp nào đó, anh cũng nên làm mai mối cho ba chị em chúng tôi, cho vui. Thiện là cười gượng, nhưng thật ra, sau một đêm làm chồng người coi âm, anh đã hiểu nhục như thế nào là lạc thú. Các bạn thân mến, các bạn vừa được nghe câu chuyện ma có thật mang tựa đề Nghiệp chướng oan gia, được phát trên kênh Nghe Chuyện Ma. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, tràn ngập niềm vui bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi câu chuyện được đăng. Nghe Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn.